Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì Quý Tư Nhan mê muội, suy nghĩ vô số loại khả năng sau khi gặp lại, nhưng tuyệt đối lại không phải là lạnh nhạt như là trước mắt. Đối mặt với mình ra đi không một lời từ biệt, rồi sau đó lại đột ngột xuất hiện. Anh cười nói một cách tự nhiên, rằng một câu đã lâu không gặp, lập tức khiến cho cô có một loại cảm giác choáng váng không hiểu. Cho nên sau đó trong lúc nói chuyện, cô vẫn còn chóng mặt, nói cuộc sống của mình ở nước ngoài. Sau đó nói tới làm thử việc ở công ty Hằng Viễn và tính toán sau này, lại còn có một chút lộn xộn. Lúc ấy trong đầu óc trống rỗng, cả người đều ở trạng thái nói rằng nói bậy. Giờ phút này cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã nói lung tung cái gì. Chỉ nhớ rõ cuối cùng Tiểu Huyên còn nói mệt mỏi là muốn về nhà. Sau đó Hứa Tri Hằng nói muốn gọi xe giúp các cô. Cô từ chối, người đàn ông kia vui vẻ ra mặt rồi đưa bọn họ ra khỏi quán cà phê. Cũng không khiêm nhường nữa, không hề có một chút lưu luyến nào mà ngồi xe taxi rời đi. Tất cả đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Đứng ở ven đường nhìn xe càng ngày càng xa, Quý Tử Nhàn có một chút may mắn khi Hứa Tri Hằng không dây dưa nhiều, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mát. Ở trên đường trở về cùng Tống Cẩn Huyên, hai người cũng không có một chút yên lòng. Trở về chỗ nằm ngủ xuống, cho tới bây giờ khi cô tỉnh lại, nhận được điện thoại của Hứa Tri Hằng nói buổi sáng tốt lành, rồi sau đó lại ngồi ngẩn cả người. Ôi trời ơi, thật là phiền chết rồi mà. Nghĩ tới một ngày một đêm hỗn loạn, Quý Tư Nhan ngã ở trên giường, cánh tay mảnh khảnh đấm ở trên giường rồi rối rắm kêu thành tiếng. Mặc dù tâm tình bởi vì Hứa Tri Hằng đột nhiên xuất hiện mà trở nên không thể giải thích được, thế nhưng đến buổi chiều, Quý Tư Nhan vẫn miễn cưỡng chỉnh sửa lại tâm tình của mình rồi đi ra bên ngoài. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, trong không khí còn có một chút khô nóng. Quý Tử Nhàn đi dọc theo con đường lớn, đi tới bên cạnh hồ nước nhân tạo cách đó không xa. Vào lúc này người đi đường rất nhiều. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ lười ra ngoài. Nhưng giờ đây khác biệt, thời khắc nhạy cảm như vậy, Quý Tử Nhàn hơi sợ mình phải tự một mình đợi một người. Như vậy, cô sẽ không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung. Lòng không yên ngồi nửa giờ. Lúc gần tối lại nhận được hai cuộc điện thoại. Một là của Tống Cẩn Huyên, nói là có việc cấp phải đi công tác, sợ là không thể ở cùng với cô. Nghe giọng nói áy náy của người bạn tốt, Quý Tư Nhan lộ ra khuôn mặt tươi cười với không khí. Đi đi, mình cũng không phải là khách, ở nơi này chính là chỗ mình quen thuộc. Hãy yên tâm mà đi đi, mình chờ cậu trở về tụ tập tiếp nha. Một người khác là Hứa Tri Hằng. Nhàn Nhàn, hôm nay em có rảnh không? Đã 3 năm chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ là không muốn tụ họp với anh ư? Giọng điệu của anh rất là dịu dàng, thái độ cũng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh giống như bị cúp điện thoại, hoàn toàn không tồn tại. Một tay giết điện thoại di động đã túa ra mồ hôi. Quý Tư Nhan nhìn hai người bên cạnh, đột nhiên âm thanh nhỏ đi mà yếu ớt. Anh Tri Hằng à, bây giờ em đang có một chút việc ở bên ngoài, thật sự là không có thời gian đâu. Chúng ta có thể hẹn lần sau được hay không? Nghe từ chối uyển chuyển, Hứa Tri Hằng trầm mặc một lúc cũng không nhiều lời. Tôi đợi rồi, em hết bận rộn rồi lại nói đi. Dạ vâng ạ. Vội vội vàng vàng cúp điện thoại, Quý Tư Nhan thở vào, dáng vẻ giống như là trút được gánh nặng. Mà ở cách hồ nước không xa, Hứa Tri Hằng nghe điện thoại di động tút tút một tiếng, dựa tay vào bên cửa sổ xe mà trống chán, nhìn bóng dáng ngồi lẻ loi ở đó, nhìn bộ dạng cô để điện thoại di động xuống rồi thở vào, ánh mắt chợt lóe. Khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý vị. Mỗi lần nói dối, em đều hạ thấp giọng. Thói quen của em vẫn là chưa sửa đổi rồi. Mà Quý Tư Nhan không hề cảm giác được mình đã bị người ta nhìn chăm chú. Chẳng qua là cảm thấy hiếm khi giọng điệu của anh lại dịu dàng như vậy. Trong lòng vẫn có một chút thấp thỏm như cũ. Chẳng vạng tối, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Lúc cô ra ngoài ăn mặc mỏng manh, lôi kéo áo khoác vẫn có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm tối, dứt khoát mà chậm bước trở về. Trải qua cả ngày dài vò, và lúc này thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Quý Tư Nhan lại không có tâm tình nghĩ nhiều hơn nữa. Nhưng đi tới cửa thì liền trông thấy Hứa Tri Hằng. Người đàn ông kia thành thơi dựa vào trên xe, khuôn mặt mang theo nụ cười nho nhã, hiển nhiên là đang đợi gì đó. Nguy rồi, lời nói dối của cô sắp bị lộ rồi. Đây là ý nghĩa đầu tiên của Quý Tư Nhan. Ý nghĩ thứ hai chính là nhanh nhanh chạy trối chết. Thế nhưng đáng tiếc cô còn chưa kịp thực hiện ý tưởng thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net